Chương 1744, không phân rõ ngày cùng đêm. Hai hơn cầu từ đặt trước. Âm âm rầm rầm cả xã đội tàu chạy tại mưa to gió lớn trên biển, bầu trời đen đến phảng phất giống như là bị mực nước nhuộm đen. Nương theo lấy từng đạo vang dội lôi quang, bầu trời khi thì giống ban ngày khi thì giống đêm muộn, để cho người ta chênh lệch cảm giác cực mạnh. Trước kia xanh thẳm biển lớn bây giờ nhìn lại lại là giống một bức màu đen hệ bức tranh, mảy may phân biệt không ra giờ phút này là ban ngày hay là đêm tối. John Newser đang xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu cửa sổ nhìn xem phía ngoài tình huống, tự lẩm bẩm, thời tiết này quái dọa người, cùng trước đó đi thời điểm sờ một cái đồng dạng. Thời khắc này ả mạn đã lại có vẻ có chút khẩn trương. Cùng như tộc thú nhân bình tĩnh bộ dạng hoàn toàn tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê, nàng không ngừng níu lấy góc áo, trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng. John Newser đưa tay nà mờ trả tờ tay của vợ, an ủi, chớ khẩn trương, ta biết rõ giờ phút này người khẳng định rất sợ hãi, nhưng là tin tưởng nhóm chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Ơn, ta tin tưởng ngươi, chỉ là ả mãn đã ngự khí bắt đầu có chu tờ nghẹn nào. Thế nào John Newser lập tức khẩn trương lên, theo tại chỗ đứng lên. Ả mạn đã lắc đầu, chớp mang nước mắt con người, nghẹn ngào nói, ta chỉ là nhớ tới trước ngươi đi Hán Vương triều thời điểm, cũng là bộ dáng như vậy, lại thêm ngươi trở về thời điểm còn muốn trải qua những này, không khỏi có chu tờ khổ sở. John Newser bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười gậy thê tử tóc rối, an ủi, nguyên lai ngươi nói là cái này. Không có quan hệ, ta đây không phải hảo hảo nha, cho nên đừng quá lo lắng. Ả mạn đã lau rơi khỏe mắt nước mắt, nói, nhóm chúng ta lần này thật có thể bình an vô sự sao? Đương nhiên có thể, tin tưởng ta, ta cũng vừa đi vừa về một lần, không như thường chẳng có chuyện gì, cho nên ngươi yên tâm đi. John Newser an ủi. Mưa bên ngoài muốn xuống đến Lu Cờ Na Ho A cảm giác cũng xuống hai ngày. Tiếp tục như vậy nữa có thể như thế nào cho phải? Ả mạn đã lo lắng nói. Đúng vậy à, trước đó nhiều nhất chỉ là phía dưới một ngày, hiện tại thế mà xuống hai ngày, còn kèm theo lớn tiếng như vậy lôi, xác thực kỳ quái. John Newser QNZ 10 điểm nghi hoặc. Sẽ không ra chuyện gì a, ngươi cũng chưa từng gặp qua, xem ra lần này thật rất nguy hiểm. Ả mạn đã 10 điểm lo lắng. John Newser ý thức được mình nói sai, một mặt xấu hổ, luống cuống tay chân an ủi, không, không phải, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hạ vũ mà thôi, cũng không phải cái gì biển lớn lãng, nhóm chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Đạp đạp đạp, đột nhiên, trên boong thuyền truyền đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân, cả xạ thuyền viên đoàn nhanh chóng tại boong thuyền chạy tới chạy lui động lên, gào thét, phảng phất là gặp vấn đề khó khăn không nhỏ đồng dạng. Nhanh, nhanh làm tốt chuẩn bị, biển lớn lãng cảm giác muốn tới. Đúng vậy a, kia phun trào sóng biển nhìn xem thật đáng sợ. Thuyền trưởng đại nhân đâu hắn hạ đạt chỉ thị gì trời ạ, cái này âm thanh tiếng sấm thật thật là lớn tiếng, phảng phất ngay tại bên cạnh ta đồng dạng. Thuyền viên đoàn thanh âm bên tai không dứt, nhưng là lập tức liền bị sóng biển, xét đánh còn có hạ vũ thanh âm cho che đậy kín. Một thời gian bên trong, buồng nhỏ trên tàu xuất hiện trước nay chưa từng có yên tĩnh, bầu không khí hết sức xấu hổ, ngưu tộc thú nhân cùng ả mạn đã hai người ngơ ngác giằng co. Ây John Newser hết sức xấu hổ, miệng mở rộng một thời gian không biết do nói cái gì, ngươi không phải nói cũng không phải biển lớn lãng sao? Ả mạn đã chỉ vào ngoài khoang thuyền mặt, hoảng sợ nói, ngươi xem. Cái này bên ngoài không phải là đang nói có biển lớn lãng sao? Hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì a? Đừng có gấp, tỉnh táo một cái, chớ tự mình dọa tự mình. John Newser vội vàng an ủi. Ả mạn đã dùng sức lắc đầu, kinh hoàng nói, không phải chính ta dọa tự mình, chỉ là hiện tại đúng là cái này tình huống. Ngươi cu nở dê nhìn thấy, nghe được, chúng ta bây giờ tình huống rất không lạc quan. Ngươi trước tỉnh táo một cái. Trong này ơ lại, ta đi bên ngoài nhìn xem là cái gì tình huống. John Newser liên tục can ủi. Ra ngoài ngươi muốn đi ra ngoài làm gì bên ngoài nguy hiểm như vậy? Ả mạn đã ngăn cản nói. Ngươi yên tâm đi, cái này ta có kinh nghiệm, dù sao ta cũng đến một lần một hồi ta liền ra ngoài xem một cái chuyện gì xảy ra, ngươi không cần lo lắng quá mức. John Lewis an ủi. Ả Mạn đã khẩn trương dắt góc áo của mình, lo lắng nói, vậy ngươi phải chú ý an toàn, không muốn dùng thuyền bản quá gần, để phòng bị biển lớn lãng cho cạo xuống đi. Ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm sao, ngươi ngoan ngoãn ở bên trong ở lại, không muốn đi ra. John Lewis dặn dò. Tốt, ta biết rõ, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ả Mạn đã vẫn là không yên lòng. John Lewis gật gật đầu, sờ soạn một cái thê từ đầu, quay người liền ly khai buồng nhỏ trên tàu. Đạp đạp đạp John Lewis ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem phía ngoài cuồng phong mưa to, con mắt cũng không mở ra được, đưa tay đi che chắn, hô lớn, hiện tại là cái gì tình huống ngươi sao lại ra làm gì đi vào nhanh một chút, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, nhóm chúng ta không có biện pháp bận tâm đến ngươi. Thuyền viên hô lớn. John Lewis không ra nhờ bờ ơn ở tâm bọn hắn, ngẩng đầu nhìn lên trên trời mây đen, tự lẩm bẩm, xem ra xác thực rất tồi tệ à thôn. Thuyền viên đoàn 10 điểm hoang mang, nhìn xem lưu tộc thú nhân thờ ơ bộ dạng, tiếp tục hô lớn, người đã nghe chưa bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, không phải lúc đi ra, tiến nhanh đi. Đúng vậy à, hiện tại cái này sóng to gió lớn, nếu như ngươi rơi xuống biển lớn, nhóm chúng ta nhanh không có biện pháp cứu ngươi, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Mặt khác một tên thuyền viên QNZ hô lớn. Nếu như ngươi nghĩ giữ được tính mạng, liền nghe chúng ta, tranh thủ thời gian cho ta đi vào. Cái thứ nhất kêu thuyền viên tiếp tục nói. John Lewis nhíu nhíu mày, đi đến bong thuyền bên cạnh nhìn xem biển lớn, lo lắng nói, cái này cuộn cuộn bộ dạng, hoàn toàn chính xác giống như là có biển lớn lãng phát sinh. Toàn bộ biển lớn cuồn cuộn phá lệ đáng sợ, cả xa đội tàu một mực tại lắc lư trên biển đung đưa, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển lớn thôn phệ, đáng sợ cực kỳ. Từng đạo lôi điện đánh xuống cũng đã rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa, mấy giây sau lại buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang, tại cái này mưa to gió lớn trên đa y dương bao la tăng thêm không ít không khí khẩn trương. John Lewis tới lui lui tại trên bong thuyền dục dịch, khi thì nhìn xem nơi này, khi thì nhìn xem nơi đó, sau đó lại chạy đến cao cao cột buồm trên dò xét lấy phía trước tình huống. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.